Chương 408, thủ đô hủy. Đại hộ pháp trực tiếp từ bỏ chống lại, đều là phí công thôi, Minh Vương không phải hắn có khả năng ngăn cản, hắn cũng sẽ không như vậy vô tri. Lăng Vân lập tức cũng thu hồi thượng đế chi thủ, cười lạnh nhìn lấy hắn Minh Vương đại nhân thuộc hạ chiến thần điện đại hộ pháp đây đều là hiểu lầm ta không biết cái này hồ lôn là công chúa đại hộ pháp quỳ xuống đến, đầu gõ tại trên mặt đất, run lẩy bẩy nói đến đây hết thảy. Thuộc hạ mọi người sắc mặt cũng không tốt lên, nguyên lai cái này chiến thần điện là Minh Vương thế lực các ngươi cả đời này thì không nên sùng bái ta Lăng Vân ngữ khí tương đương phẫn nộ. Vì sao Minh Vương đại nhân, chúng ta không làm sai a vì cái gì nữ nhi của ta khóc, lý do này không đủ a Lăng Vân biến sắc, đem bàn tay đến đại hộ pháp trên đầu. Một đạo vô hình ba động đi xuống, trong nháy mắt đem đại hộ pháp bị mất mạng, ngũ tạng lục phủ cùng nguyên anh đều bị chấn bể. Ngã xuống đại hộ pháp hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ý liệu đến đi, rất an tĩnh đã chết đi. Tất cả mọi người cao hứng phi thường à, chiến thần điện lại chết một cái hộ pháp, Triệu Tín vừa định tiến lên cùng Lăng Vân nói một chút tình huống, có điều hắn dừng bước, còn đem những người khác ngăn lại. Hậu bối, tình huống như thế nào ông tổ nhà họ Triệu không hiểu hỏi. Đúng à, lão ca ngươi thế nào Long Giai Ni càng thêm không hiểu. Nàng thì muốn đi lên ôm một cái này tiểu công chúa, làm sao lại ngăn lại nàng đây các ngươi đợi chút nữa, nhìn lấy chính là Triệu Tín thế nhưng là phát hiện, cái này đại hộ pháp thể nội thì có một ác ma khặc khặc Minh Vương đại nhân, đã lâu không gặp một đoàn hắc khí theo đại hộ pháp thân thể chui ra. Tình cảnh này thế nhưng là dọa sợ mọi người, thì liền Thiến Thiến cùng Bối Bối đều chôn ở Lăng Vân sau lưng đây. Cút Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, một bàn tay thì đập tan hắc khí, đáng thương hắc khí lời nói vẫn không có thể nói thêm câu nữa thì biến mất. Đừng tưởng rằng cứ tính như thế. Lăng Vân lần nữa nhìn lên bầu trời, thân thủ ra ngoài gãi gãi. Bầu trời lần nữa rầm rầm rầm, cực kỳ giống hưởng ứng Lăng Vân triệu hoán một dạng. Ba ba, ngươi làm gì đâu Thiến Thiến cảm thấy Lăng Vân động tác này tốt khôi hài, hiếu kỳ hỏi. Bậy bạ cho ngươi bắt hổ lô đâu bắt hổ lô làm sao bắt Thiến Thiến tay nhỏ cũng theo Lăng Vân gãi gãi, nhưng là chỉ có thể bắt không khí thôi. Lăng Vân cũng sẽ không nói, hổ lô bị chính hắn cầm về. Hiện tại hắn cần phải làm là phá hủy Hãn Hải quốc thủ đô một cái Thương Thiên Vân lôi thủ, tại Hãn Hải quốc trên không tạo thành, chiến thần điện điện chủ chạy tới, cười lên ha hả, bởi vì biết đây là Minh Vương lực lượng, quả nhiên Minh Vương vẫn là bị bức đi ra, tâm lý vô cùng chờ mong, chạy mau sau đó đối với Hãn Hải quốc thủ đô hô lớn. Cái tay này trực tiếp mò xuống, phá hủy cực mạnh, thủ đô không ít tu sĩ đều ngốc không biết chạy, chớ mắt nhìn lấy. Quanh toàn bộ thành bị hủy diệt, tiếng kêu thảm thiết không có, bởi vì đều cơ bản tử xong. Còn sống đều là chiến thần điện hộ pháp, cùng một số cao tầng tiên đế, bọn họ đều chôn ở điện chủ khống chế ác ma cấm điện phía dưới sống tiếp được. Điện chủ, chúng ta hồi chiến thần điện đi thất hộ pháp nhìn lấy hết thảy trước mắt đề nghị. Cũng ai biết điện chủ đối với hắn nhất trưởng, ngữ khí còn tràn ngập phẫn nộ, coi như Minh Vương dạng này đối chiến thần điện, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngã trên mặt đất thất hộ pháp cười khổ một tiếng, đáng giá không câu nói này vẫn luôn là hắn muốn hỏi. Theo chiến thần điện thành lập mà đến, chính là vì tìm kiếm Minh Vương. Thậm chí coi là Minh Vương ngủ say, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm ác ma cấm điện, chỉ dẫn lấy Minh Vương phương hướng, đi tỉnh lại hắn, không nghĩ tới Minh Vương không phải trầm thụy, vẫn là đều tồn tại lấy, đùa bỡn thế nhân, bao quát chiến thần điện, cũng không biết điện chủ lên cơn điên gì cho dù thất hộ pháp nói rất nhỏ giọng, nhưng là điện chủ vẫn là nghe được, lập tức cũng là cười khổ một tiếng, đáng giá, hắn là ta, chuẩn bị tập hợp đại quân Long Giai Ni trong viện ba ba, bắt đến hồ lâu không có đó là đương nhiên rồi. Bậy bạ xuất thủ làm sao có thể bắt không được Lăng Vân xoa bóp khuôn mặt của nàng, một mặt ý cười. Sau đó cũng không đùa nàng, trong lòng bàn tay gãi gãi, hai cái hồ lô thì xuất hiện, hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều lớn hơn rồi, thật sự là bắt trở lại. Ừm a, ba ba yêu ta nhất hôn xong Lăng Vân về sau, Thiến Thiến đắc ý cầm lại hồ lô. Nặc, đây là tỷ tỷ Thiến Thiến xem xét thì phân ra cái nào là bối bối bối bối bưng lấy hồ lô cười ngây ngô, quỷ phu nhân một bên đều nhìn ngây người, ngược lại không phải là nhìn Lăng Vân. Mà chính là hai cái này tên dở hơi thật là đáng yêu. Thật tốt bảo quản, chớ để cho trộm Lăng Vân đều bị Thiến Thiến bộ dạng này chọc cười, tay còn che miệng một chút. Ừm a hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, cũng không biết nghe không nghe thấy, cũng là ở một bên cười ngây ngô Thiến Thiến, nghiêng ngô ôm một chút, quá manh. Quỷ phu nhân nhịn không được. Long Giai Ni đi tới, có chu tờ sợ Lăng Vân, Triệu Tín thì là cười hắc hắc nói, Vân ca, ngươi làm sao mới đến Lăng Vân lườm hắn một cái, mới đến coi như sớm đây. Trước tảng đi đi. Ngày mai các ngươi tận lực cũng không cần ra đế đô, bên ngoài không bình tĩnh Lăng Vân căn dặn một phen về sau, liền mang theo hai người bọn họ hồi Triệu Tín trong nội viện. Điện chủ này có ác ma cấm điển nơi tay, chỉ có thể ngày mai cùng một chỗ trừ đi. Ba ba, Thiến Thiến đói bụng, muốn uống mãi mãi xoáy thật ra, ta cũng muốn bối bối cũng uống Lăng Vân có nghi vấn, hai cái này tên dở hơi gần nhất làm sao đều ưa thích cùng sửa bột ngay sau đó thì hỏi các nàng. Kết quả các nàng đến trả lời thật làm cho người cười khổ không được a, bú sữa mẹ sữa mới có thể dài nhanh. Tiểu ấy lỉn chính là như vậy, hai cái tiểu gia hỏa đều là trả lời như vậy. Tây Lăng Vân mặt đều đen, lại không phản bác được. Tốt a, bậy bạ lập tức cho ngươi hướng Lăng Vân nhìn lấy thiến thiến ánh mắt, vẫn là gật đầu. Tiểu ấy lỉn mặc dù là long phượng thể, nhưng là không nhận long tộc 5 tháng quấy nhiễu, bình thường trưởng thành long muốn 1 vạn năm, thế nhưng là tiểu ấy lỉn không giống nhau, nàng thì cùng thường nhân một dạng, 1 năm 1 tuổi. Bởi vì tranh lê cờ hờ thơ y gian, cho nên tiểu ấy lìn mới lớn lên nhanh, cũng không phải là uống sữa bột. Uống vào sữa bột, thiến thiến ánh mắt chuyển a chuyển lại đối Lăng Vân nói ra, ba ba, bảo bảo chưa ăn cơm đâu thiến thiến, không phải nói ăn rô y ha. Long yên nhiên phủi phủi chán của nàng, nhìn nàng kết thúc như thế nào, vừa còn lừa nàng nói Lăng Vân ca làm ăn ngon quỷ phu nhân nghe vậy cũng là, ha ha cười lớn. Con gái nuôi, nghĩa mẫu nấu cơm cũng tốt ăn, thiếp thân làm cho ngươi có được hay không, thiến thiến lắc đầu. Không ai làm so ba của nàng tốt, không muốn ta thích ăn ba ba làm quỷ phu nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ bối bối nhìn ra quỷ phu nhân bị tổn thương tâm, ôm lấy chân của nàng nói ra, mẹ nuôi mẹ, bối bối ăn ha ha, bối bối chờ lấy nghĩa mẫu ngay lập tức đi nấu cơm, cam đoan ngươi ăn về sau còn muốn ăn quỷ phu nhân đắc ý nói ra, tài nấu nướng của nàng cũng không tệ lắm, nhưng là so. Lăng Vân kém nhiều lắm. Lăng Vân nghĩ nghĩ, định cho thiến thiến làm món gì ăn ngon đâu, cơm chiên trứng buổi tối đồ nướng cũng không đúng. Nàng chưa ăn cơm.